Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 695, lôi nhân trận chiến mở màn. Góc truyện audio.com. Hoàn thành chủ trì Cao Thiên Tôn từ hình chiếu thiết bị bên trong đi ra. À, ta thân yêu cháu rể đâu? Đi tới khách quý khán đài, Cao Thiên Tôn không nhìn thấy Chu Diệp thân ảnh. Chỉ có thấy được hắn, mấy người nữ nhân ngồi ở chỗ này không khỏi tò mò hỏi. Chẳng lẽ hắn đối với phía trước những thứ này nóng chàng thi đấu không có hứng thú sao? Thật xin lỗi, tôn kính tông sư các hạ, chủ nhân nhà ta ý muốn nhất thời, muốn hiện trường cảm thụ một chút ngài quan quân tú mị lực. Cho nên tạm thời quyết định ngồi ở trên phi thuyền thưởng thức ngài quan quân tú, trả lời Cao Thiên Tôn vấn đề chính là Chu Diệp tiểu nữ bộc một trong. Thu ha ha ha, ta nhìn thấy hắn đúng lúc Cao Thiên Tôn tại Topaz chỉ điểm. Vừa vặn nhìn thấy ngồi ở trên phi thuyền lơ lửng, quan sát quan quân tú Chu Diệp, cười cùng hắn lên tiếng chào, mà Chu Diệp cũng giơ lên trong tay bình rượu hướng hắn gửi lời chào ra hiệu. Không thể không nói, tiểu gia hỏa thực sự là có ánh mắt, mặc dù ngồi ở đây cái hào hoa quan cảnh đài sẽ rất thoải mái. Nhưng mà nếu như nói muốn lĩnh hội hiện trường nhiệt liệt bầu không khí, quả nhiên vẫn là muốn ngồi ở chỗ đó. A nói đến, sống hàng ngàn vạn năm Cao Thiên Tôn, thật là có tư cách hô Chu Diệp tiểu gia hỏa. Hắn bây giờ vô cùng hâm mộ Chu Diệp. Hắn thấy, hào hoa trên đài ngắm cảnh vị trí, xa xa không đuổi kịp hiện trường nhiệt liệt không khí. Nếu như không phải thủ hạ của hắn Topaz phản đối mãnh liệt, hắn nói không chừng cũng sẽ lái phi thuyền của mình đi cùng Chu Diệp như thế ngồi ở vị trí tốt nhất quan sát quan quân tú. 217 ngay tại Cao Thiên Tôn cùng Chu Diệp phất tay thời điểm. Chợt phát hiện, tại Chu Diệp trong ngực, thỉnh thoảng dung tuy cho hắn uy rượu nữ tử đúng là hắn trước kia thủ hạ. 142 hào nhạt ve chai chiến sĩ. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này đối phó nữ nhân thật là có một bộ. Bất quá có thể làm được tiểu Karina, tiểu gia hỏa hẳn là một cái người rất lợi hại. Topaz mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, coi như nghe không được nhà mình lão bản cái này không đáng tin cậy ngôn luận. Nói đến, nàng cũng không phải là lần đầu tiên nghe được từ trong miệng hắn văng ra loại này không đáng tin cậy lời nói. Cũng đã quen thuộc, nhìn, mau, tuyến. Bên trong, van, lưới mà đổi thành một bên Chu Diệp đang cùng Valkyrie cướp đoạt đối phương trong miệng rượu ngon cuối cùng. Hiển nhiên là Chu Diệp cờ cao một nước, đem Valkyrie triệt để cho đánh chìm. Hô hô hỗn đản, người chơi xấu. Valkyrie trên mặt mang một tia hồng choáng, cấp bách gấp rút hô hấp lấy trong mắt dị màu lưu truyền. Chứa xấu hổ giận hung ác trợn mắt nhìn Chu Diệp một mắt, cũng không trách nàng tức giận như vậy. Chu Diệp ra hỏa này, phát hiện bên trên ba đường không dùng được liền vụng trộm công kích nàng phía dưới ba đường. Thật sự là khụ khụ, BGDG, thực sự là rượu ngon. Chu Diệp không có để ý chút nào Valkyrie ánh mắt. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, hắn đã sớm không biết chết mấy lần cái kia dương dương đắc ý bộ dáng. Tức giận Valkyrie hận không thể cắn chết hắn, nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, không có chút nào thao tác chỗ trống. Đấu trường bên trong, trận đấu mở đầu đã bắt đầu là một cái nhìn cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt gia hỏa đối chiến một người cao 3 mét. Mọc ra 4 cái cánh tay gia hỏa, hai người chỉ là vừa mới đánh. Chu Diệp liền thất vọng lắc đầu, thở dài, hai người này hoàn toàn chính là loại kia mới lên đấu trường thái điểu. Không có kết cấu gì, động tác duy nhất có thể ra chính là hai người cái kia liều chết một trận chiến giác ngộ. Tại Chu Diệp xem ra, trận chiến đấu này hoàn toàn không có cái gì đáng xem. Làm hai người kỹ xảo tương đối thời điểm khảo nghiệm chính là song phương sức chịu đựng cùng thể lực. Ở điểm này, người bình thường kia loại rõ ràng vô cùng ăn thiệt thòi, mặc dù trận chiến đấu này tại Chu Diệp xem ra vô cùng nhàm chán. Nhưng mà máu thịt mơ hồ quá trình chiến đấu vẫn là đưa tới tại chỗ người xem tiếng hoan hô, sau cùng người thắng trận không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là cái kia chiều cao chừng 3m4 tay tộc đến nỗi nhân loại kia. Ở đây kẻ thất bại chỉ có một cái kết cục, đó chính là chết. ta đã sớm nói cho ngươi. Ngươi đến sớm những thứ này nóng chàng ra hỏa không có cái gì món hàng tốt. Valkyrie nhìn có chút hả hê nhìn xem Chu Diệp trên mặt cái kia biểu tình thất vọng. Diễu cợt nói, nếu như muốn nhìn đặc sắc biểu diễn ngươi hẳn là chậm thêm tới a, không? Đáng chết ngươi sao có thể ở đây không được đáng chết? Mau đi ra ngươi, ngươi muốn cho ta ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước xấu mặt sao? Hừ hừ yên tâm đi, bảo bối, chỉ cần ngươi che khuôn mặt, không có người có thể thấy rõ ràng ngươi mất mặt bộ dáng nhường ngươi vừa mới chào phúng ta. Chu Diệp mang chút đắc ý nói. Tiếp tục lấy tấm trải giường bên dưới động tác, đáng chết ngô ngô Valkyrie cuối cùng cũng chỉ có thể không thể làm gì dùng hai tay gắt gao bưng kín khuôn mặt nhỏ của mình. Tùy ý sau lưng cái kia bại hoại tác quái, nóng chàng thi đấu hết thảy có 4 trận. Bình quân mỗi chàng chừng 10 phút đồng hồ cái này cho Chu Diệp cung cấp đầy đủ thời gian. Hoặc phải nói, nếu như thời gian không đủ, Chu Diệp cũng sẽ nhường thời gian biến phong phú, thời gian chính là trong tay hắn một cái đồ chơi mà thôi. Để chúng ta đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất đưa cho những cái kia dùng sinh mệnh tới lấy lòng khiêu chiến của các ngươi giả. Mặc dù bọn hắn có dạng này hoặc dạng kia vấn đề. Nhưng mà tinh thần của bọn hắn đáng kính nể đặc sắc biểu diễn. Ban đêm tốt đẹp, hy vọng các vị giống như ta. Chuyến đi này không tệ. Bây giờ, lời ong tiếng ve ít nhất, đang thi đấu bắt đầu Cao Thiên Tôn âm thanh lần nữa vang vọng toàn bộ đấu trường. Nóng chàng thi đấu sau khi kết thúc, lại có số lớn người xem tràn vào đấu trường, bọn hắn đều đang mong đợi tối hôm nay bữa ăn chính một vị, mặc dù là lần đầu đăng tràng. Nhưng hắn nhìn qua tiền đồ vô lượng, hắn đặc kỹ là phóng điện, hắn chính là đến từ Ascot Lôi Nhân, mà đổi thành một vị, nhưng là đại gia hết sức quen thuộc nắm giữ đá kim cương như thế làn da cùng tinh xảo kỹ nghệ Cohen mặt khác cho đại gia để lộ một cái bí mật nhỏ. Hai người tại dưới sân thi đấu vẫn là một đôi tốt vô cùng bằng hữu. Trận này giữa bằng hữu chiến đấu đến cùng sẽ có kết cục như thế nào đâu? Mời mọi người rửa mắt mà đợi theo tông sư giới thiệu. Toàn bộ đấu trường bên trong bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên, tất cả mọi người đang hoan hô tung tăng. Nghị luận ầm ĩ, cười trên nỗi đau của người khác không chỉ là gốc carbon sinh mệnh khuyết điểm. Chỉ cần là sinh vật có trí khôn, đều có dạng này thói hư tật xấu. Nếu như chỉ là một hồi thông thường quán quân khiêu chiến cuộc so tài lời nói. Hưng phấn của mọi người còn không biết có cao như vậy chính là bởi vì quan hệ của hai người có bằng hữu cái này một chú thích. Mới khiến cho toàn bộ đấu trường bầu không khí thình thịch tăng vọt, khán giả đều đang suy đoán. Ở nơi này cái đấu thú trường bên trong hai người sẽ có như thế nào biểu hiện? Sẽ xuất hiện như thế nào đối quyết? Đến cùng là thắng lợi muốn mong chiến thắng hữu tình vẫn là? Hữu tình chiến thắng sinh tồn muốn mong? Toàn bộ hình khuyên sân thi đấu bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng lên, tất cả mọi người đang đợi một hồi không biết chiến đấu bắt đầu. Cách chương.